Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Trung thành thật đấy. Tô Thương nhìn thoáng qua hồn phách đó một cái, dựa vào thần trí của mình, anh muốn tìm hiểu về loại võ công này của nhà họ Đỗ, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Advertisement, ha ha, chẳng qua là thủ đoạn mời hồn nhập thân mà thôi, cũng chỉ có thể mời được một hồn phách không đủ để dọa người khác, đúng lúc bị mình khắc chế lại hồn phách. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng. Advertisement, lúc trước cổ Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Thương, anh ấy cũng không phân tâm mà tỉ mỉ quan sát Đỗ Minh Viễn. Sau khi giết hại cổ Hồng Nguyệt, Tô Thương mới đưa ra tay ra để dò xét, vừa nhìn thì thấy nguyên nhân bà ta mạnh lên là hồn phách trên người, nhất thời nhớ ra bí thuật. Ở Huyền Thiên Tiên Vực cũng có một loại tông phái mời hồn nhập xác, tông phái đó mạnh thật, có tên là Ngự Hồn Tông. Ngự Hồn Tông có thể mời được tất cả hồn phách của những người giỏi trong thiên hạ, cho dù là vô số những người mạnh đã chết, bọn họ đều có thể dùng bí thuật ngưng tụ hồn phách của những người kia một lần nữa, để tiến hành sử dụng. Do đó, đệ tử của Ngự Hồn Tông, hàng năm các đệ tử thường lang thang phiêu bạt trong núi, để tìm kiếm mộ của những người mạnh, chuyên làm đầy tớ cho tổ tiên của người khác, dần dần đã chọc giận đến nữ đế Thanh Hoàng. Nữ đế kinh tài tuyệt diễm, tự chế tạo ra một loại bí thuật tên là Câu Hồn, chuyên khắc chế Ngự Hồn Tông. Cao thủ của Ngự Hồn Tông, vốn dĩ đã rất mạnh, toàn bộ đều hồn nhập xác, còn năng lực của bản thân chúng bình thường thôi. Mà bí thuật câu hồn bí thuật toàn bộ dùng để đối phó với hồn phách, giữ hai tay khi giơ lên, liền có thể dẫn ra được hồn phách lớn mạnh bên trong cơ thể của Ngự Hồn Tông, đánh cho tiêu tan, rồi cho quay về với đất luôn. Năm đó, Tô Thương dù chưa từng theo kịp nữ đế Thanh Hoàng, nhưng cũng có được những thành tựu không thua kém gì cô ta. Chấm, bọn họ cùng ngồi nói chuyện, trao đổi bí thuật lẫn nhau, nữ đế liền đem bí thuật câu hồn truyền cho Tô Thương. Sau khi Tô Thương đạt có được bí thuật câu hồn, thì không nghiên cứu sâu, chỉ cảm thấy rất vô bổ, không ngờ rằng hôm nay lại có thể phát huy được tác dụng rồi. Sau này nếu gặp phải người của nhà họ Đỗ, bất kể sau khi đối phương mời tổ tiên vào cơ thể có mạnh đến bao nhiêu, thì Tô Thương cũng chẳng sợ, chỉ cần giơ tay lên, thi triển câu hồn bí thuật là có thể khiến nó lộ ra nguyên hình trong nháy mắt. Sau khi dò xét qua trí nhớ về hồn phách thuật trong tay, Tô Thương không chần chờ gì nữa, ngón tay liền dùng sức trực tiếp khiến cho hồn phi phách tán. Tô Thương, Đỗ Minh Viễn chăm chú nhìn Tô Thương, không kiềm được cơn giận cắn răng nói. Hừ, cậu muốn chết à? Bây giờ chuyện cậu là Tô Huyền Thiên tất nhiên sẽ không lừa giấu được quá lâu, rất nhanh thôi nhà họ Đỗ sẽ biết thân phận của cậu, chuyện của Y Vân Sơn Trang sự tình cũng sẽ bị lan truyền khắp toàn bộ giới luyện võ, cậu cứ đợi cơn thịnh nộ của nhà họ Đỗ đi. Không chỉ có nhà họ Đỗ, mà tất cả các tông phái trong giới luyện võ, đều sẽ không bỏ qua cho cậu, bởi vì bọn chúng tuyệt sẽ không cho phép Dược Vương Điện xuất hiện một thiên tài võ đạo tuyệt đỉnh như vậy, như thế sẽ ảnh hưởng đến bọn họ áp chế Dược Vương Điện. Cách chương.